Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 57, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này huynh phải đưa tiền công trị thương cho ta đó. Phỉ Yến đi vào phòng thì thấy Lãnh Phong đang ngồi bên cửa sổ. Yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp nàng, chỉ là trên người ta bây giờ cô có ngân lượng thôi. Lãnh Phong quay lại thì thấy Phỉ Yến mặc y phục màu đỏ rực rỡ. Này, ta chỉ đùa thôi. Huynh cô tưởng là thật chứ? Mấy chuyện băng bó vết thương này cô là gì so với một mạng huynh đã cứu ta đâu? Tản băng đúng là tản băng, chả có tí gì gọi là óc hài hước hết. Lãnh Phong im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Lần sau nếu gặp tình cảnh giống như vậy, nàng đừng nhúng tay vào. Lần này chỉ có 20 người, nhưng lần sau là 50 thì sao? Chuyện của ta tự giải quyết được. Dù ta có chết dưới tay bọn chúng thì cũng do ân oán trên giang hồ ta sẽ cô trách. Lần đầu tiên hắn đối với một người mà nói nhiều như vậy. Hắn làm như nàng muốn xen vào mấy chuyện này lắm cô bằng. Nàng cũng cô muốn giết người đâu. Thói quen của ta là chuyện gì ta lỡ xen vào rồi thì ta sẽ xen vào cho tới cùng. Với lại ân nhân của ta cô thể nào chết trong tay bọn giang hồ kia được. Không gian chợt rơi vào yên tĩnh, Lãnh Phong vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài. Ta có thể hỏi huynh một chuyện được cô? Phỉ Yến điệu bộ e dè hỏi. Lãnh Phong quay lại nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Kẻ hạ độc là ai vậy? Có phải là trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong môn cô? Lãnh Phong im lặng nhìn nàng. Nếu huynh cô muốn nói thì thôi. Nàng thấy vậy nên vội nói. Nhưng cô ngờ Lãnh Phong lại từ từ mở miệng. Ta là cô nhi nên hồi nhỏ ta phải làm những công việc nặng nhọc hoặc đi ăn cắp để kiếm đồ ăn. Trong một lần ta đi ăn cắp thì vô tình gặp được trưởng môn Thanh Phong môn. Ông ấy đem ta về Thanh Phong môn dạy ta võ công, dạy ta học, thậm chí ông ấy còn nhận ta làm nghĩa tử. Ngay cả cái tên Lãnh Phong này cũng do ông ấy đặt cho ta. Nghĩa phụ rất thương yêu ta nên cô muốn ta làm sát thủ, nhưng ta nghe những người khác nói ta có tố chất để làm một sát thủ, với lại hồi đó Thanh Phong môn chưa có uy tín trên giang hồ nên ta quyết định mình sẽ trở thành một sát thủ bậc nhất thiên hạ, khiến cho ai nghe đến tên ta đều run sợ. Nghĩa phụ có một đứa con trai tên là Lãnh Vân, tuy Lãnh Vân cô thích ta nhưng ta luôn coi đệ ấy là đệ đệ ruột của mình, đệ ấy dù cô ưa ta nhưng trước mặt nghĩa phụ nó luôn tỏ vẻ thân thiết với ta cho đến khi nghĩa phụ qua đời. Ông ấy giao lại chức vị trưởng môn cho ta, ban đầu ta từ chối nhưng ông ấy lại nói Thanh Phong môn chính là tâm huyết cả đời của ông ấy, mà Lãnh Vân tính cách lại quá ngông cuồng, lại trầm mê nữ sắc nên ông cô yên tâm. Từ lúc đó Lãnh Vân luôn đối đầu ta, nó luôn tìm mọi cách lấy lại chức vị trưởng môn này. Đây là chuyện hắn chưa từng kể cho ai nghe, nàng là người đầu tiên nghe câu chuyện này. Huynh có hận hắn ta cô ta luôn coi nó là đệ đệ, với lại coi như ta báo đáp lại ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ đi. Lãnh Phong lành lạnh nói, như vậy cũng được sao, thứ mà huynh chúng là ma hạ đó, võ công cùng nội lực bao nhiêu năm nay của huynh sẽ dần dần mất hết, hơn nữa sau này sẽ bị liệt cả đời. Đối với người luyện võ mà nói nó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Nếu là ta nhất định sẽ băm kẻ hạ dược ra thành trăm mảnh. Nàng cứ tưởng sát thủ như hắn phải lãnh khốc lắm chứ, ai ngờ hắn cũng có lúc mềm lòng như vậy. Lãnh Phong lại tiếp tục im lặng. Phỉ Yến cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với không khí nên bực tức bỏ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến giữa sân, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào trong đại sảnh vang ra. Phỉ Yến, ta đợi nàng lâu lắm rồi, nàng biết cô. Hỏa thần y phục đỏ rực nổi bật. Hắn cúi xuống ghé sát lên người nàng hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi mỉm cười, ngắt nhẹ má nàng một cái. Hương mộc lan trên người nàng rất thơm. Nàng thật ngoan nha. Cùng lúc đó, mấy tiếng răng rác của xương vang lên, Phỉ Yến cô để ý thấy điều đó nhưng hỏa thần lại thấy hết. Bốn nam nhân đứng gần đó, người nào cũng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hơn nữa người nào người nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt như sắp giết người tới nơi. Bất quá hắn thích được như thế. Vương Phỉ Yến, nàng có bị gì hay cô mà lại đi mặc bộ y phục cô giống ai thế kia? Thiên Hàn chỉ cần nhìn bộ y phục màu đỏ chói mắt trên người nàng là máu trong người lại dâng trào lên. Cô ngờ nàng cũng hợp với màu đỏ như vậy. Bộ y phục trên người nàng cổ áo hơi trễ xuống một chút nên lộ ra đôi vai và cái cổ thon thả của nàng, màu đỏ còn làm nổi bật làn da bạch ngọc của nàng hơn. Nếu màu trắng làm Phỉ Yến thanh tao tinh khiết tựa tiên nữ thì màu đỏ làm nàng thêm phần quyến rũ, phong tình vạn trùng cùng mê hoặc lòng người. Nàng chả hợp với màu đỏ chút nào, ta cảm thấy nàng mặc những bộ y phục màu sáng là đẹp nhất. Chính Hiên gật đầu tán đồng. Bây giờ nhìn nàng giống một tân nương xinh đẹp, còn cái tên chết tiệt kia lại giống như một tân lang, hai người đứng cạnh nhau cứ như chuẩn bị bái đường thành thân. Ta mặc gì thì mặc kệ ta, với lại ta tự biết mình mặc có đẹp hay cô, chúng ta đi được chưa?